Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà, Lý An cô cảm thấy hơi khó chịu trong người. Lý An vội đi nấu chút cháo cho cô ăn, nhưng khi vừa ăn thì cô lại cảm thấy càng khó chịu hơn. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn tất cả. Chỉ cần ngửi mùi thức ăn là cô lại muốn nôn hết. Lý An thấy vậy, cau mày, nhìn nghi hoặc. Chẳng lẽ Hoàng Ngọc Niệm đã có thai? Niệm Niệm, chẳng lẽ cậu đã có thai với anh ta? Có thai. Tớ... Hoàng Ngọc Niệm bỗng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo sợ. Mau đi theo tớ, đến bệnh viện khám ngay. Hoàng Ngọc Niệm bị lôi đi đến bệnh viện, tự tay Lý An khám cho cô. Đúng như dự đoán, cô đã có thai, đã được một tháng rồi. Nhưng sao đến giờ mới phát hiện? Bởi vậy nên tháng này chu kỳ không có. Không thể nào, là giả đúng không? Hoàng Ngọc Niệm lại vừa vui vừa sợ, không tin vào sự thật. Tất cả là thật. Nói đi, cậu và anh ta đã quan hệ à? Vậy cậu có nói cho anh ta biết không? Tớ không biết. Dù sao anh ấy cũng đã có vị hôn thê. Và họ đã... Tớ có thể giữ cái thai này ư? Giữ đi. Nếu anh ta không cần thì tớ và Trần Anh sẽ chăm sóc nó, làm ba mẹ nuôi của nó. Niệm Niệm, sinh nó đi. Nó là đứa trẻ vô tội mà. Được, nhưng tớ không nói cho Thế Minh biết đâu. Tại sao? Anh ấy đã lấy đi lần đầu của Tô Nhan, thì hãy để anh ấy chăm sóc cho con bé. Con bé tuổi còn nhỏ, không thể bị rêu rao được. Niệm Niệm à, lúc nào rồi mà cậu còn lo cho cô ta? Nghe cậu kể tôi cũng biết, cô ta dùng kế rồi. Niệm Niệm đừng có tin vào ai cả, sao cậu ngốc như vậy chứ? Nghĩ cho người, không nghĩ cho bản thân mình. Cậu đang mang thai con của hắn đấy. Lý An, tớ quyết định rồi. Như thế này, tớ quyết định sẽ cùng bảo bối nhỏ đi Mỹ. Như vậy ở đó sẽ không ai biết một mình tớ sẽ nuôi con là được. Hoàng Ngọc Niệm chắc chắn. Nếu cậu đã quyết định như vậy thì theo ý cậu. Nhưng khi nào sinh phải nói cho tớ biết đấy, nghe chưa? Rồi. Em biết rồi chị Hai à. Thôi, tớ về chuẩn bị đồ đây. Hôm nay qua nhà cậu ngủ ké. Cậu có chứa tớ không đấy? Không, về mà ngủ với anh yêu của cậu ấy. Cậu nhắc lại lần nữa xem. Từ nay tớ và anh ta không còn quan hệ gì nữa rồi. Hoàng Ngọc Niệm lái xe về nhà, nhưng đi được khoảng một lát thì thấy xe khó chạy hơn. Đi xuống kiểm tra xe thì đã bị thủng. Cô phải làm sao bây giờ? Tiệm sửa khá xa. Một chiếc xe chạy đến, từ xa đã thấy cô, đúng là cơ hội tốt cho Vũ Hảo Văn bước xuống. Niệm Nhi, xe bị hư sao? Ừ, thì sao? Giận anh chuyện hôm bữa à? Anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa. Vũ Hạo Văn lấy điện thoại ra gọi. Mau đến đường XX, xem chiếc xe đi sửa ngay. Vâng, thưa thiếu gia. Hoàng Ngọc Niệm nghe được cuộc đối thoại của họ. Không cần đâu, tôi tự sửa. Sửa được sao? Vũ Hạo Văn thừa biết tính cô, ngay lập tức bế cô lên, quăng vào xe của mình chở đi. Thả tôi xuống, thả tôi xuống. Vũ Hảo Văn không nói gì, đưa cô thẳng vào biệt thự, vác cô lên vai, mặc cho người hầu đều tập trung vào cô. Đưa thẳng vào nhà, Vũ Mạnh Hùng từ từ đi lại. Khi nghe thấy tiếng hét của cô, nhau mắt nhìn lại, không phải là phu nhân của Dương Thế Minh sao? Đây là ai? Là bạn gái của con. Không phải, tôi là bạn gái của Dương Thế Minh. Ông biết tôi mà, Vũ lão gia. Lần trước Thế Minh và tôi gặp ông trong bữa tiệc ấy. Quả nhiên, ta thấy quen là đúng. Mau thả cô ấy ra. Đưa cô ấy về nhà đi. Ba, cô ấy là của con. Bốp, Vũ Mạnh Hùng tát thẳng vào mặt Vũ Hạo Văn. Cô ta là bạn gái của Dương Thế Minh, mà mày cũng dám đụng vào sao? Muốn Vũ Thị bị phá sản vì mày à? Mau đi pháp cho ta, qua bên đấy quản lý và lập gia đình nhanh đi. Không. Không đi thì tài khoản ngân hàng mọi thứ đều mất. Vũ Mạnh Hùng xoay người không dám động vào Hoàng Ngọc Niệm. Vì hắn biết cô là người của Dương Thế Minh nên ông không dám đắc tội. Vũ Hạo Văn không biết phải làm sao, không thể vì một người phụ nữ mà hắn mất tất cả được. Nhưng thật tiếc cho miếng mồi ngon. Người đâu, đưa tiểu thư đây về nhà cô ấy đi. Còn con mau chuẩn bị sang Pháp quản lý công ty cho ta. Không được nói nhiều. Thật sự cảm ơn lão gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net